Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa nghe, liền mỉm cười theo sau Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rời khỏi viện, chỉ để lại phía sau sư huynh Hồ với khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Tâm tư không ngừng thay đổi, nếu y sớm biết hai đệ tử mới này lại quen biết với đệ tử thân truyền của nội môn, sao còn dám đối đãi như vậy? Không nói đến việc nịnh bợ, y cũng sẽ đối xử tử tế hơn, tận dụng cơ hội để kéo gần mối quan hệ. Sư huynh Hồ dậm chân, hối hận không kịp, thật đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Lại nói về nhóm của Yến Trường Lan, cười nói rời khỏi Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, La Tử Nghiêu, Lua Di Yao và Phó Tuyên, Phu Xoan. Thấy Yến Trường Lan nay khoác pháp y linh quang rạng ngời, phong thái bộc lộ, tuy vẫn trầm ổn nhưng lại như được lau sạch lớp bụi, trở nên khác hẳn. La Tử Nghiêu không khỏi nghĩ rằng, có lẽ trước kia hắn cố tình thu mình lại để không quá nổi bật, nay đã vào nội môn bái sư, tự nhiên không cần phải làm vậy nữa. Phó Tuyên thì cảm thấy may mắn cho vận khí tốt của La Tử Nghiêu, hắn tùy ý gặp được ân nhân cứu mạng dọc đường, lại có thể trở nên quyền lực như thế. Sau này, dẫu bọn họ không cần tranh đoạt gì từ Yến Trường Lan, nhưng chỉ cần dựa vào thế lực đó, trong ngoại môn cũng không ai dám ức hiếp, không cần phải cực khổ như những đệ tử ngoại môn thông thường. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên trải qua không ít gian nan, một thời gian cũng chưa có cách nào để hai đệ tử tạp dịch của Phó gia Fujia được điều đến bên mình. Đệ tử tạp dịch trong ngoại môn làm việc ở những nơi khác nhau, đệ tử ngoại môn bình thường không có quyền sai khiến tạp dịch. Nếu muốn gọi họ đến, ít nhất cũng phải đạt đến luyện khí liên chi tầng 2 mới có chút mặt mũi. Đương nhiên, nếu là đệ tử nội môn mở lời thì lại khác, nhưng một khi đệ tử nội môn đã mở lời, là muốn đệ tử tạp dịch theo vào nội môn phục vụ, thường sẽ trực tiếp đề bạt đệ tử ngoại môn chứ không phải đệ tử tạp dịch. Quan hệ phức tạp, khó nói hết, khiến hai người cảm thấy không tiện mở lời cùng Yến Trường Lan. Nhìn nhau một lát, Phó Tuyên quyết định từ bỏ ý định này, hắn tập trung tu hành, cố gắng tạo được uy tín ở ngoại môn rồi mới gọi đệ tử Phó gia đến bên mình cũng chưa muộn. Hằng ngày, hắn sẽ đến thăm nom họ nhiều hơn, để giúp họ bớt chịu khổ. Ra đến bên ngoài, Yến Trường Lan dẫn hai người đến một tửu lâu trong phường thị. Diệp Thù, Yesu, do là một tán tu, muốn vào tông môn phải có bảo đảm, ghi danh rất phiền phức. Vì vậy, từ đầu hắn đã đặt một nhã gian ở tửu lâu, chờ Yến Trường Lan dẫn người đến. La Tử Nghiêu bước vào phòng, thấy thiếu niên áo xám ngồi phía sau bàn, thần sắc trên mặt tự nhiên nghiêm chỉnh. Phó Tuyên trông thấy Diệp Thù cũng thu mình lại không ít. Diệp Thù gật đầu với hai người, ngồi đi. La Tử Nghiêu liền kéo Phó Tuyên ngồi xuống bên trái, Yến Trường Lan ngồi ở bên còn lại của Diệp Thù. Khi Diệp Thù gõ nhẹ lên mặt bàn, bên ngoài có mấy thiếu nữ mỹ lệ nối đuôi nhau bước vào, bưng lên nhiều rượu ngon và thức ăn, sau đó uyển chuyển lui ra ngoài. Yến Trường Lan vẫy tay đóng cửa phòng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh. La Tử Nghiêu chăm chú quan sát Yến Trường Lan và Diệp Thù, chỉ cảm thấy nhìn họ như ngắm hoa trong sương, không thể nào nhìn rõ họ thuộc cảnh giới nào, càng không biết được sức mạnh của họ đến đâu. Phó Tuyên vốn cẩn thận hơn La Tử Nghiêu, lại càng thấy hai người này so với lần đầu gặp mặt còn thêm phần thâm sâu khó lường, trong lòng không khỏi sinh ra lòng kính trọng. Suy nghĩ một chút, La Tử Nghiêu vẫn đối xử theo cung cách trước đây. Yến huynh, Diệp huynh, các người quả nhiên không phải người phàm, Yến Trường Lan nói, chỉ là đi trước một bước thôi, nhìn các người cần phải cố gắng hơn, sớm ngày dẫn khí nhập thể, giữ gìn đạo cơ. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên vội vàng đáp ứng, trong lòng họ cũng có chút cay đắng. Chỉ vì từ khi bước chân vào tiên môn, hai người mới phát hiện ra tư chất mình tầm thường, tu luyện tiến cảnh cũng vô cùng chậm chạp. Phó Tuyên còn đỡ hơn một chút, qua một thời gian nữa là có thể dẫn khí, nhưng là Tử Nghiêu thì không sao tìm được phương pháp, chỉ cảm thấy mình như một tảng đá. Dù rõ ràng cảm nhận được linh khí trời đất nhưng không cách nào thu nạp vào cơ thể. Cũng chính vì nguyên nhân này, hai người mới phải nhẫn nhịn chịu đựng những sắp xếp của sư huynh Hồ. Thực lực không bằng, làm sao dám lên tiếng. Lúc này nghe Yến Trưởng Lan khuyên bảo, là Tử Nghiêu không nhịn được nói ra nỗi lòng, lại thở dài, cũng không biết vì sao. Rõ ràng là cùng Tam Linh Căn như nhau, nhưng ta lại kém xa Phó Tiểu Nhị. Phu Xiao E, nếu nói về cần mẫn, ta tự hỏi cũng không thua kém hắn. Điều này thật khiến lòng ta bất an. Yến Trưởng Lan nghe La Tử Nghiêu nói như vậy, đột nhiên nhớ tới lời Diệp Thù từng nói với hắn, liền quay sang, Diệp Huynh, ngươi thấy La Huynh có phải là vì bẩm sinh không có linh khiếu? Nếu không có linh khiếu, khí không thông, có thể cảm nhận linh khí trời đất ở bên ngoài nhưng không thể nạp vào trong cơ thể. Trong Bạch Tiêu Tông, Yến Trưởng Lan cũng từng nghe nói có một số đệ tử có linh căn không tệ nhưng mãi không thể dẫn khí nhập thể. Sau đó chiếu theo một đơn thuốc đắt đỏ, nuốt một viên dược rồi chịu đau đớn mấy ngày đêm, mới có thể dẫn khí như người khác. Nhưng đơn thuốc đó cực kỳ quý giá, rất ít người có thể gom đủ bạc, dù gom đủ cũng chưa chắc đã mua được dược đó. Tuy nhiên, ở đây vào môn chỉ xét số lượng linh căn và độ thuần khiết, không hề nhắc tới linh khiếu. Có lẽ cũng do địa phương này heo hút, kiến thức hạn chế nên không ai biết tới, chỉ coi đó là một loại bệnh khó giải quyết mà thôi. Diệp Thù nghe lời Yến Trưởng Lan, khẽ gật đầu, đúng vậy, hắn không có linh khiếu. Bằng kinh nghiệm của mình, vừa nhìn thoáng qua linh quang trên thân La Tử Nghiêu, Diệp Thù đã nhận ra, La Tử Nghiêu tuy không hiểu rõ lắm, nhưng biết rằng tư chất mình có thiếu sót, không khỏi lòng trĩu nặng. Diệp Huynh, nếu ta không có linh khiếu, không biết có thể tu hành được không? Diệp Thù đáp, trời sinh không có linh khiếu, thì có thể khai mở hư khiếu. Muốn thông được hư khiếu, cần đến thiên tài địa bảo phối thành một phương thuốc. Sau khi uống thuốc, tự nhiên sẽ thông suốt trong ngoài, dẫn khí nhập thể. Phương thuốc mà Trưởng Lan nhắc đến, hẳn là một loại phương dùng để khai thông hư khiếu. Lần đó khi chạm phải tiên duyên, xiên duyên, vị công tử họ Hà Tiên Thiên cũng không có linh khiếu. Nhưng hậu thiên đã khai thông được, La Tử Nghiêu lúc này mới hiểu ra, nhưng trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm, có phương pháp là tốt rồi. Hắn dừng lại, dùng ánh mắt mang chút mong đợi nhìn Diệp Thù. Diệp Thù vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ta biết phương thuốc. Nhưng các dược liệu trong đó vô cùng quý hiếm, e rằng chỗ này không thể gom đủ. Nếu ngươi nóng lòng muốn tu hành, chi bằng đến vài thương hành lớn hỏi thử. Nếu ngươi chịu bỏ ra một cái giá lớn, có lẽ sẽ kiếm được một phần thuốc. La Tử Nghiêu nghe xong, cổ họng hắn khẽ động, không biết cần cái giá lớn cỡ nào. Diệp Thù đáp, ta chưa từng hỏi qua. La Tử Nghiêu không hỏi thêm nữa. Lúc này biết được nguyên nhân vấn đề của bản thân là đã đủ. Về sau hắn rốt cuộc cũng có mục tiêu, có thể dựa theo đó mà cố gắng. Phó Tuyên tính toán lại số ngân lượng mà hai người hiện còn, âm thầm cười khổ. Bọn họ vốn đến từ phàm nhân giới, ngân phiếu từ nơi đó không thể lưu hành tại đây. Vì vậy lúc đến, họ chỉ mang theo bạc vụn. Dù cả nhóm đã nỗ lực hết sức, số bạc mang theo cũng chỉ tầm 3-4 nghìn. Vào tông môn, họ cũng đã tiêu tốn không ít. Loại thuốc kia vừa nghe đã thấy đắt đỏ. Số bạc vài nghìn lượng này, dù có đổ hết vào, e rằng cũng chỉ đủ để người khác nghe cho vui. Vì vậy, vẫn phải tìm một cơ hội nào đó để kiếm bạc mới là chính đáng. Sau đó, bọn họ không tiếp tục bàn về chuyện này. vừa ăn cơm vừa kể lại những sự tình đáng nói kể từ khi xa nhau. Ngoài trừ những đãi ngộ khác biệt do tư chất, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Qua một hồi nói chuyện, La Tử Nghiêu và Phó Tuyên cũng tranh thủ hỏi thêm vài điều về kinh nghiệm tu hành của Yến Trường Lan, và nhận được sự giải thích tường tận từ hắn. Sau bữa ăn, La Tử Nghiêu thở dài. Trong tông môn, thật sự lâu rồi ta không được ăn uống thoải mái thế này. Phó Tuyên gật đầu tán đồng. Công việc trong môn không ít, lại còn tu luyện, quả thực khó mà thư thả. Yến Trường Lan gọi người dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn, rồi rót thêm một bình trà. Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra một chồng linh phù, đưa cho La Tử Nghiêu. Hai người các ngươi hiện tại tu hành ở ngoại môn, khó lòng tự bảo vệ, có thể giữ lấy những linh phù này bên mình. Nhưng linh phù này cần pháp lực mới có thể kích hoạt. Hiện tại các ngươi chưa tu ra pháp lực, chỉ có thể chờ đến khi phó huynh dẫn khí nhập thể, rồi dùng khoảng nửa bát máu làm dẫn, sẽ kích phát được sức mạnh trong đó. Hiện tại La Tử Nghiêu vẫn là phàm nhân, nhưng một khi phó tuyên dẫn khí nhập thể, dẫu chưa kịp hình thành pháp lực, trong máu cũng sẽ ẩn chứa một ít năng lượng, đủ để kích hoạt linh phù hạ phẩm. Mỗi lần sử dụng chỉ cần khoảng nửa bát máu. Ánh mắt phó tuyên nhìn chằm chằm vào chồng phù đó, đồng tử đột nhiên co lại. Đây chẳng phải là những linh phù hạ phẩm đã gây không ít chấn động trong nội môn hay sao? Không phải là hắn nhìn thấu được, mà là khi Yến Trường Lan lấy ra các phù này, hắn đã nghe hắn giới thiệu tên của chúng. Với thân phận đệ tử thân truyền hiện tại của Yến Trường Lan, tự nhiên không phải là đồ giả. Yến Trường Lan gật đầu. Đúng vậy. Phó Tuyên hít một hơi lạnh. Đây là một món quà lớn. Yến Trường Lan nói, ta lấy được những linh phù này không có gì khó khăn. Điều này La Tử Nghiêu và Phó Tuyên đều tin tưởng. Nghĩ ngợi một chút, hai người cũng không từ chối nữa. Dẫu mỗi lần kích hoạt phải dùng đến nửa bát máu, nhưng nếu gặp nguy hiểm sống còn, nửa bát máu thì có đáng gì? Có những linh phù này trong tay, đủ để bảo toàn tính mạng. Hai người càng thêm cảm kích Yến Trường Lan và Phó Tuyên. La Tử Nghiêu không còn bận tâm đến việc mình không có linh khiếu, cười nói với Phó Tuyên, về sau ta phải dính lấy ngươi như hình với bóng, chỉ là làm phiền ngươi phải thường xuyên mất máu thôi. Phó Tuyên bĩu môi, tốt nhất là sớm khai mở hư khiếu cho ngươi thì hơn. Ăn xong bữa cơm, Diệp Thù liền dẫn bọn họ đến thương hành của Bàng Thị. Bàng Si, quản sự của thương hành thấy vậy, vội vàng mời đại thiếu gia Bàng Hưng. Bàng Sinh, đến. Bàng Hưng vừa nhìn thấy Diệp Thù, liền cảm giác như gặp thần tài. Khuôn mặt rạng rỡ, Diệp huynh, lần này huynh muốn gì? Diệp Thù nhìn về phía La Tử Nghiêu. La Tử Nghiêu không ngại ngùng, chỉ vài lời đã giải thích vấn đề của mình, rồi hỏi, không biết quý thương hành có loại dược này không? Bàng Hưng liền đáp ngay, có, sao lại không có? Loại dược để khai linh này chia thành 3 cấp. Cấp 3 có xác suất thành công 3 phần, cấp 2 6 phần. Cấp 1 9 phần, cấp 3 giá 8 vạn lượng bạc, cấp 2 13 vạn, cấp 1 20 vạn. Trẻ già không lừa, chỉ xem ngươi muốn loại nào. La Tử Nghiêu khẽ động môi. Bất đắc dĩ, nếu ở phàm nhân giới, những khoản tiền này đã là rất lớn, hắn hẳn sẽ có thể chi trả. Nhưng trong giới tu chân này, Bàng Hưng tinh mắt, vừa nhìn La Tử Nghiêu đã hiểu ra vấn đề. Nhưng y cũng biết rõ rằng, người thật sự giàu có ở đây chính là Diệp Thù. Vì vậy, y vẫn cười mỉm, không thúc giục. Diệp Thù nói, hai ngày nữa ta sẽ quay lại. Nụ cười của Bàng Hưng càng sâu thêm, vô cùng thân thiện. Được, Diệp huynh cứ thong thả. Chư vị cũng vậy, ra khỏi thương hành. Diệp Thù hỏi La Tử Nghiêu, ngươi có muốn làm việc cho ta không? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và sự động viên từ ảnh chụp sâu sắc của bạn bè. Nhóm yêu mến nhé, cách chương.